13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, đệ tử chương nhớ lại Khuynh Thành, tứ, chiến tranh rằng co tròn một ngày, cuối cùng tộc nhân của chúng ta thất bại, bị giam ở xài phòng chúng đích ta nghe được tộc nhân thống khổ kêu thảm thiết cùng làm người ta kinh hồn táng đảm nguyền rủa thanh, cũng nghe thấy được đáng sợ mùi máu tươi. Thiện lương của ta tượng đột nhiên bị một cái bàn tay nhéo tựa như khẩn trương được ít có thể hô hấp, nếu quân đội công vào được, như vậy vẫn đứng ở phía trước nhất cha ta đâu, hắn thế nào, còn có ta nương, ta không dám nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng có sợ hãi quá, hôm nay ta cũng hiểu được, nguyên lai cảm giác sợ hãi là như vậy, dường như bị buồn hoàn toàn hắc ám không gian. Vô luận như thế nào dãy dụa chạy không thoát đến, ta bị bắt làm tù binh, khi ta đi ra xài phòng lúc, chỉ thấy được thi hài đầy đất, này nhìn ta lớn lên trưởng bối, nhi lúc cùng ta cùng trò chơi bằng hữu, mỗi một người đều là ngã vào vũng máu trong, khuôn mặt bi phẫn cùng sợ hãi, mà cái kia thiếu chút nữa liền cùng ta thành thân tên. Cư nhiên bị hơn 10 chỉ tên dài đinh ở trên cây. Nguyên lai có chút thân thể cường tráng gò má đã vặn vẹo dữ tợn được ta cơ hồ nhận không ra. Ta vĩnh viễn cũng quên không nhớ được cái kia cảnh, đầy đất cỏ xanh đều bị tộc nhân máu tươi nhiễm đỏ. Căn bản nhìn không ra nguyên bản màu sắc, ta cứng ngắc được dường như đầu gỗ bình thường. Ở hai tên lính áp giải hạ, đạp tộc nhân thi thể đi về phía trước, lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Ta cũng không phải không có phản kháng lực lượng, hai cái này tiểu binh căn bản không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng, nên vì tộc nhân báo thù, mục tiêu của ta tự nhiên không phải là bọn họ, mang theo băng lãnh tiểu ý. Ta ngửa đầu đứng ở Hạ Viêm trước mặt, nếu như ánh mắt đúng như mũi tên nhọn bình thường nói. Hắn nhất định đã sớm vạn tiễn xuyên tâm, hắn cũng không trở về tránh ánh mắt của ta. Chỉ là mãn mang theo mệt mỏi, bất đắc dĩ, ưu sầu cùng áy náy biểu tình nhìn ta, bởi vì sợ ta đào tẩu, vì thế trên người pháp khí một sớm đã bị cha lấy đi. Ngay cả từ nhỏ cùng đến lớn thủ hộ thú cũng không ở bên cạnh ta. Nhưng ta vẫn như cũ có nắm chắc ở khoảng cách như vậy lấy tính mệnh của hắn. Ngay ta nghĩ muốn triệu hoán thủ hộ thú trong nháy mắt. Hạ Viêm đột nhiên chậm rãi trương đã mở miệng. Phụ vương ta bệnh rất nặng, có thần y nói dùng quỷ mặt linh hoa là có thể chữa cho tốt hắn bệnh. Cha ngươi cùng mẹ ngươi còn bình an, ngươi mau chân đến xem bọn họ sao. Không tồi, ta nghe được giải thích của hắn, cũng có thể cảm thụ đạt được hắn từ đáy lòng áy náy. Thế nhưng, vì phụ thân của hắn, sẽ hy sinh dụng tộc của ta từ trên xuống dưới quá thiên cái nhân mạng sao? Ta cười lạnh một chút. Không rõ thế nào hắn sẽ như vậy khinh thị chúng ta. Chẳng lẽ hắn cho rằng một câu hơi lời an ủi, là có thể lắng lại của ta cưu hận sao? Nếu như không phải cha nương còn sống, hắn hiện tại sớm đã vô pháp đứng trước mặt ta, của ta lạnh lùng cùng chống cự làm cho Hạ Viêm không biết theo ai. Hắn làm cho người ta dẫn ta đi gặp cha nương, chính mình thì xoay người rời đi, lúc này ta mới biết được. Nguyên lai trong bộ lạc ngoại trừ chúng ta một nhà ba người. Còn có rời đi mâu ly ngoại, cư nhiên tất cả đều bị giết. Một chỉ vì trốn tránh ngoại nhân khuy dò xét mà ẩn cư thâm sơn. Theo không chủ động khiêu khích thiên tĩnh dân tộc cứ như vậy biến mất. Mà làm đứng đầu một tộc cha ta, hắn lại nên như thế nào trước mặt tộc nhân bị mất ở trong tay mình sự thực đâu. Nhìn thấy cha nương lúc. Ta mới hiểu được cha cùng nương vì sao không cùng tộc khác người chết trận giết chàng. Bởi vì hắn cùng nương xương sống lưng bị người chấn vỡ. Liền hé miệng cùng ta lời nói lực lượng cũng không có. Coi chừng hai người bọn họ, ta chảy một đêm lệ, cũng là ta một lần cuối cùng rơi lệ. Lệ lý lưu hết tất cả không cam lòng, lưu hết đầy ngập cưu hận, có thể ta vốn là cái ích kỷ người đi. Vì đã không thể nhúc nhích cha nương, ta nguyện ý buông tha vì tộc nhân báo thù, làm một khối trời điếc câm đầu gỗ. Cứ như vậy, coi chừng liệt cha nương, ta yên tĩnh ngồi ở xe chờ tù chung, mặc dù của chúng ta bộ lạc diệt vong, nhưng Hạ Viêm Sở đái lĩnh quân đội đồng dạng là tổn thất thảm trọng. Nguyên bản 10 vạn người đại quân, chỉ còn lại hạ rất ít mấy nghìn người, nhưng ta vẫn đang không rõ. Này chi không có pháp lực người thường đái lĩnh đội ngũ, là thế nào đánh bại chúng ta người mang pháp thuật tộc nhân? Bất quá trước mắt tình huống đã không cho ta suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cha cùng nương còn sống thật khỏe, làm cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nghĩ không ra đoạn đường này có dài như vậy, đủ 20 ngày mới đến chúng ta muốn đi Hạ Thành Quốc. Ở đây quả nhiên như Hạ Viêm theo như lời bình thường mỹ lệ phồn hoa. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhiều người như vậy. Nhưng mà, những người này lại cũng không phải tới hoan nghênh của chúng ta. 10 vạn đại chiết khấu cửu thành nhiều tin tức hiển nhiên chọc giận này đó người trong nước. Bọn họ hoặc là mất đi phụ thân, phu quân, tay chân, thế là, bọn họ liền đem đầy ngập phẫn nộ chuyển hướng về phía trên tù xa ta cùng đã rồi tê liệt cha nương. Những người này đưa tay lý thái lá, cục đá, trứng gà, thậm chí ma xuyên đế giày vải hướng xe chở tù ném đến. Ta một bên ghé vào cha nương trên người, một bên mắt lạnh bọn họ, làm cho này chế nhạo, khinh bỉ, chẳng đáng, lạnh lùng, toàn bộ nhất nhất ghi tạc đầu óc của ta, thúc giục chính mình vĩnh viễn thiết không thể quên hôm nay sỉ nhục. Cha cùng nương không giống với, hắn vẫn mở to mắt, chỉ là khóe mắt có chút ẩm ướt. Đại khái hắn lúc này cảm thấy cùng thân mật khăng khít tộc nhân đồng sinh cộng tử hạnh phúc hơn một. Đi, ta nhìn cha, dùng vạt áo nhẹ nhàng lau đi kia ấm áp dịch thể. Ở trong lòng nói với hắn, cha a, tha thứ nữ nhi ích kỷ. Ta thực sự không thể trơ mắt nhìn ngài chết đi, mặc dù là lần đầu ngồi tù. Nhưng ngục chúng đích cuộc sống không nghĩ giống chúng đích khó ai. Ở đây giường đệm rất sạch sẽ cũng rất thoải mái. Còn có đại phu đúng giờ vi phụ nương bắt mạch, về sau ta mới biết được, nguyên tới nơi này căn bản không phải nhà tù. Đại khái như cụ nhớ kỹ ta đối với hắn ơn cứu mạng đi. Ta cùng cha nương bị an bài khi hắn hậu phủ trong. Quỷ mặt linh hoa rốt cuộc có hay không khởi tử thêm sinh. Trường sinh bất lão công hiệu đã vô pháp chứng minh rồi. Bởi vì Hạ Viêm phụ vương, Hạ Thành Quốc quốc quân từ lúc hai phe giao chiến thời gian liền qua thệ. Hạ Viêm làm thái tử kế thừa hắn hoàng vị, hiện tại chính là cả nước ai điếu thời gian, chỉ có ta mang theo khuây khỏa tiểu ý hầu hạ cha nương. Vì một trường sinh bất lão dã tâm liền nghịch thiên mà đi. Này há cũng không gặp báo ứng. Hết chương.